Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2889, chương 2889, người nhận thua đi. Trung gian cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Tại Tĩnh Đức cùng không bị khiêng xuống đi về sau, Lý Du cùng Trăm Dặm Mộc thì cùng nhau hướng trên lôi đài đi đến. Lý sư huynh, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng kêu một tiếng. Lý Du dừng thân, khẽ cười nói, Lâm sư đệ, làm sao? Lâm Thành Phi trong lòng phức tạp khó tả, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, khoát khoát tay, khác thể hiện, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Lý Du cười ha ha một tiếng, chỉ đối diện cách đó không xa Trăm Dặm Mộc, thì hắn, yên tâm, lại tới một cái Trăm Dặm Mộc, cũng không phải sư huynh đối thủ của ta. Trận này chỗ lấy đánh thảm liệt như vậy, là bởi vì Tĩnh Đức cùng không quá mức vô năng. Nếu là một phương thẳng tiếp lấy nghiền ép tư thái đánh bại một phương khác, cái nào còn cần đến tàn nhẫn như vậy? Ngươi, được rồi, ta biết, yên tâm, ta không có việc gì. Lý Du hướng về phía Lâm Thành Phi chen chớp mắt, lại nói, ta nếu là thật nhanh bị đánh chết, trực tiếp mở miệng đầu hàng không là tốt rồi. Đầu hàng, Lâm Thành Phi cười khổ không thôi. Trước đó hắn xác thực cảm thấy, đầu hàng không có gì lớn không? Đánh bất quá chỉ là đánh không lại, làm gì gượng chống, riêng là Lý Du dạng này người. Đầu hàng liền đầu hàng, không có người hội chỉ trích hắn, tuyệt đối sẽ không có cái gì tâm lý áp lực. Nhưng là bây giờ, thật có thể đầu hàng sao? Lâm Thành Phi sẽ không như thế làm, cũng sẽ không cùng không thể. Lại là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Lý Du xoay người về sau, phất phất tay, rất là tiêu sái ra sân. Tuyên chiến Na Bình nhạt thanh âm tại Lâm Thành Phi bên tai vang lên. Rất kinh ngạc sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, sư huynh chẳng lẽ trước đó liền đã biết hội là thảm liệt như vậy tràng cảnh? Đương nhiên, tuyên chiến chuyện đương nhiên nói ra. Loại này giải đấu lớn tiến hành vô số năm, có là Hàn Lâm cảnh tham gia, có đôi khi là đại học sĩ cảnh giới cao thủ tham gia. Thư viện hàng năm đều sẽ quất ra 10 người tới. Đi ra thư viện thời điểm là hoàn hoàn chỉnh chỉnh 10 người, có thể trở về thời điểm lại không biết có bao nhiêu lần. Phần lớn người tất cả đều bản thân bị trọng thương, xác thực là không có đi ra nhân mạng. Thế nhưng là thương tổn bản nguyên, một thân tu vi lại sau này 5 tháng bên trong không được tiến thêm, thậm chí còn có thể không ngừng ngã cảnh. Dạng này kết quả chỉ sợ so trực tiếp chết trên lôi đài muốn thảm rất nhiều. Vì cái gì? Không biết, tuyên chiến lắc đầu nói, tất cả mọi người là làm như thế, cho nên chúng ta cũng nhất định phải muốn làm như thế. Không biết, thư viện không nói cho chúng ta biết thì tại sao muốn cầm tới tốt thứ tự? Tất nhiên có thư viện lý do, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm đem sự tình làm tốt là được. Sói mòn vầy mở miệng nói, biết quá nhiều, đối với chúng ta cũng chưa chắc có chỗ tốt gì. Chờ chúng ta có tư cách thời điểm, các tiên sinh tự nhiên sẽ cáo chi chúng ta hết thảy. Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long phân biệt nhìn một chút. Trương Huyền Nghĩa đối Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười gật đầu. Cổ Thiên Long ngửa đầu nhìn bầu trời, tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Thành Phi ánh mắt. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đây chính là thư viện tiên sinh a. Lâm Thành Phi lần nữa nhìn về phía trong võ đài. Lý Du cùng Trăm Dặm Mộc không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lẫn nhau đã sớm thấy ngứa mắt. Trước đó lại lẫn nhau chào phúng lâu như vậy. Hiện tại rốt cục có cơ hội, tự nhiên là trực tiếp đánh. Hai người đã dám lẫn nhau mắng, đã nói lên thực lực không kém bao nhiêu, đến mức đem đối phương đè lên đánh loại hình lời nói hùng hồn. tất cả đều là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Có thể làm được hay không? Hoàn toàn nhìn hiện trường phát huy như thế nào. Lý Du sớm đã chuẩn bị tốt vô số trang giấy. Trên trang giấy tràn ngập thánh nhân trích lời. Mỗi một lần công kích, âm thanh chấn cửu thiên, khí thế bất phàm, đối diện trăm dặm mộc cũng không phải nhân vật đơn giản. Tay nắm một thanh đại đao, nhìn qua buông thả không bị trói buộc, mỗi chém ra một đao đến, đều mang hủy thiên diệt địa khí tức, thậm chí có đến vài lần, đem lôi đài kết giới đều đánh lung la lung lay, đánh hung ác, song phương thắng bại phân ra cũng đến nhanh. Cuối cùng, Lý Du lấy đoạn hai cái đùi, bàn tay bị hoàn chỉnh cắt đứt đại giới, đánh trăm dặm mộc nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Toàn bộ lôi đài, càng phát ra huyết tinh. Trận thứ tư, thư viện bên này một vị tên là tháng đầu thu học sinh. Đối lên Phật môn Tâm Hòa Thượng, vị này tháng đầu thu mạnh sư huynh, trước đó lên đường thời điểm. Cũng là trầm mặc ít nói, không thế nào thu hút, Lâm Thành Phi cũng không có tận lực đi qua làm quen với hắn. Bất quá, tháng đầu thu thực lực cũng không coi là kém, tại trong 10 người, đoán chừng tại thứ 6 bộ dáng, có lẽ là tận mắt thấy phía trước hai trận tàn nhẫn. Hai người đều bị kích thích, sau khi lên đài, hai người mỗi người báo tánh mạng. Liền trực tiếp động thủ, hàn huyên khách sáo vô dụng, thắng trận đấu, hơn nữa có thể lưu lại cái mạng này, đây mới là trọng yếu nhất, lẫn nhau thăm dò hai chiêu, tháng đầu thu cản trước người, dùng làm phòng ngự một trang giấy, trực tiếp bị không trong tay thiền trượng đánh bốn phía tán loạn. Sau đó, tháng đầu thu xương ngực bị đánh lún xuống dưới, mà tháng đầu thu lấy ca nhập đạo. Tại ngâm hát một bài thơ ca về sau, tạm thời mê hoặc tâm thần, cũng là khống chế cũng dám, giết, chữ, rơi vào tâm trên ót, tâm não túi như là được cài đặt bom đồng dạng, âm vang nổ tung, có rất nhiều người, đã bắt đầu cúi đầu xuống, không đành lòng lại tiếp tục xem tiếp, nhất định muốn đánh như vậy sao? Cái này thật sẽ không ra nhân mạng sao? Người nào có thể bảo chứng, nếu là ra tay quá nặng, các vị tiền bối lại chưa kịp tổ chức, làm sao bây giờ, đây là luận bàn a? Tại sao muốn liều mạng đâu, vì cái gì, như tuyên chiến bọn họ đồng dạng, đối cuộc so tài này tàn khốc sớm có đoán trước người cũng không phải là rất nhiều. Liên tiếp nhìn đến ba trận loại trình độ này luận bàn, mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn. Có người vô pháp tiếp nhận, cái gì gọi là luận bàn, mọi người ngươi một chiêu ta một chiêu, có qua có lại, huyền bí thuật pháp ra hết, sau cùng phán đoán ra ai thua ai thắng, trong đối chiến tìm ra tự thân nhược điểm, về sau tiến hành sửa lại, đây mới là luận bàn, hiện tại đây là liều mạng, ra sân 6 người, 6 người tất cả đều bị thương nặng, mà lại, thương thế này. Cũng không biết còn có thể hay không triệt để khôi phục. Vô pháp tiếp nhận, Lâm Thành Phi hơi hơi lắc đầu. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đối thủ. Dùng không bao lâu, chính mình cũng sẽ như là Lý Du như vậy. Đem hết toàn lực, liều lĩnh, chỉ vì cái kia một đường thắng cơ hội. Không trùng hợp cũng đang xem lấy Lâm Thành Phi. Hai người tầm mắt đối mặt, không bất đắc dĩ cười một tiếng. Đại sư, Lâm Thành Phi nhẹ giọng gọi một câu, thí chủ, là rốt cục nghĩ thông suốt, muốn trực tiếp đầu hàng sao? Vô thần tình vui vẻ, vội vàng hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, đại sư, ta là không thể nào đầu hàng, không phải vậy, vẫn là ngươi trực tiếp nhận thua đi, đối ngươi như vậy, đối với ta đều tốt, nói thật. Ta đối với ngươi ấn tượng rất tốt, không thế nào muốn cho ngươi thụ thương, đều thiện ngôn từ, bị Lâm Thành Phi kiểu nói này, một khuôn mặt nín đỏ bừng, qua rất lâu, mới khô khốc nói, thí chủ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ta rất nghiêm túc, đại sư, bây giờ còn có chút thời gian, ngài có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.